Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2115, chương 2117, tận thế tự chương. Lý Lâm Phủ danh mãn thiên hạ, có minh tướng tên, thậm chí ở dân gian có mấy người cho là hắn có thể cùng Gia Gia cửu công cùng với Diêu tướng đánh đồng với nhau, bất quá Lý Lâm Phủ cũng chỉ có thể lừa gạt thiên hạ người. Từ đầu đuôi cuối, Vương Dung liền biết lão hồ ly này cáo già, cũng không phải ở bề ngoài như vậy lương thiện. Vương Dung cũng từ trước đến nay không có bị hắn đã lừa gạt. Đúng là tân hoàng Lý Hanh cái kia một bên, đối với hắn hận thấu xương. Tiên hoàng phụ tử, bất kể là đã qua đời thánh hoàng, vẫn là Lý Hanh, đối với Lý Lâm Phủ thật ra thì vẫn là tương đối khá. Thánh hoàng một tay nhấc rút hắn thành vì đại đường tể tướng, đối với hắn tín nhiệm có thêm, mà Lý Hanh tuy rằng đối với hắn có hoài nghi, nhưng chung quy vẫn là cho hắn một cái tể tướng thể diện. Tự liền Vương Dung, nếu như không phải Lý Lâm Phủ phân tán một ít nhằm vào hắn lời đồn đãi, tư nhân bên dưới tổng là một ít mờ ám, Vương Dung cũng sẽ không nghĩ đi đối phó hắn. Nói cho cùng, vẫn là Lý Lâm Phủ chính mình không an phận, tự tìm đường chết. Thiên Lao sự kiện cực kỳ nguy hiểm, nếu như không phải cuối cùng may mắn mở ra tiểu cửu châu kết giới, e sợ Lý Hanh cũng sớm đã chết ở Thái Thủy trong tay. Mà Lý Lâm Phủ cũng thành công đạt thành nguyện vọng của chính mình. Lần này bắt lấy Lý Lâm Phủ, Lý Hanh cũng đã sớm chào hỏi. Để Vương Dung nhất định muốn đem Lý Lâm Phủ ngay lập tức mang tới trong cung. Hắn muốn đích thân thẩm vấn Lý Lâm Phủ. Là, đại điện hạ Kim Ngô vệ khom người thi lễ một cái. Rất nhanh xoay người lại, vội vã rời đi, vào đi. Tự ở Kim Ngô vệ sau khi rời đi không lâu, Vương Dung rất nhanh thu về ánh mắt, vừa nhìn trong tay giấy viết thư, vừa lên tiếng nói, đại nhân. Ba rem đại tướng quân cái kia một bên đến tin, vẻn vẹn chỉ là chốc lát thời gian, một bóng người đi vào đại điện, chính là hồi lâu không thấy Hứa Khoa Nghi. Ô, Vương Dung nghe vậy ánh mắt hơi ngừng lại, rất nhanh đón lấy mở miệng nói. Nói, ba rem đại tướng quân cái kia một bên truyền đến tin tức. Dựa theo vương gia dặn dò, bọn họ đã lâm thời thay đổi con đường. Quét sạch toàn bộ phương Bắc lĩnh vực du mục bộ lạc. Liên quan đem một ít chẳng phân biệt được. Cùng đại thực đế quốc quân khởi nghĩa có tiếp xúc thế lực đều quét sạch một lần. Tin tưởng tạm thời đã tiêu trừ mỗi cái phương hướng tiềm tải mầm hòa. Hứa Khoa ngay khom người. Thân nói, dựa theo Vương Dung phía trước sắp xếp. Ba rem bọn họ vốn là muốn trực tiếp điều động tới nội lục. Thế nhưng trải qua Lý Hải cửa truyền tống sự kiện, đã nhận ra những người mặc áo đen kia động tĩnh. Vương Dung lâm thời hạ lệnh, để ba rem cùng với dưới quyền Angela kỵ binh hạng nặng lâm thời thay đổi nhiệm vụ. Thanh lý tuần sau một bên sở hữu ẩn bên trong, không an phận thế lực. Này một phương diện, Vương Dung xong giao tất cả cho Hứa Khoa Nghi đi liên hệ xử lý. Tuy rằng Lý Hải một chuyến, đến hàng mấy chục ngàn phương Bắc lĩnh vực bộ lạc chiến sĩ ở vụ nổ lớn bên trong toàn bộ bị đánh chết. Thế nhưng đây cũng không có nghĩa là toàn bộ phương Bắc lĩnh vực tựu không có những bộ lạc khác chiến sĩ, càng không ý nghĩa người mặc áo đen sẽ không quay đầu trở lại. Toàn bộ vùng phía Tây thế giới phải dựa vào Cao Tiên Chi cùng An Tư Thuận binh mã bình định cục diện. Vương Dung tuyệt đối không cho phép Bát Đa cái kia một bên có bất kỳ thất thoát nào. Mặt khác, Bát Đa cái kia một bên Cao Tiên Chi đại tướng quân cũng truyền đến tin tức. Bọn họ ở Đại Thực Đế Quốc hướng Tây Bắc vị gần đây cũng mới phát hiện một nhánh thế lực. Thật giống gọi là Whis. Hứa Khoa Nghi dừng một chút, nói bổ sung, cái gì? Nghe được câu này, Vương Dung đầu lông mày đột nhiên chọn một cái. Biểu hiện cũng cùng trước tuyệt nhiên bất đồng. Whis, một cái tên xa lạ. Ở Trung Thổ Thần Châu, e sợ không có mấy người biết nó tồn tại. Nhưng Vương Sung lại biết, tại cái khác trong lịch sử, nó còn có một cái khác như sấm bên tai tên La Mã. Chỉ có điều, thế giới này chung quy cùng Vương Sung trong trí nhớ có sự bất đồng rất lớn. Cái gọi là Whis xa không có cường đại như vậy. Ở thời điểm này, chỉ là một thế lực không lớn tiểu quốc mà thôi. Xa xa không cách nào cùng đại thực so với. Càng không cần phải nói là đại đường. Chỉ là Whis tuy nhỏ, sức chiến đấu cùng phong tục cũng đồng dạng cường hãn. Trước quay ba chinh phạt các nước, ở hướng Tây Bắc, chính là gặp cái này Whis. Tuy rằng ở đại cục trên, quay ba quân đội chiếm cứ thượng phong, thế nhưng ở tiểu quy mô chiến đấu, nhưng là cái này Whis chiếm cứ ưu thế. Lũ chiến lũ thắng, Whis thiết kỵ binh sĩ tố chất cùng sức chiến đấu tựu có thể tưởng tượng được. Lẽ nào người mặc áo đen tổ chức lại cùng bọn họ cấu kết với? Vương Sung trong lòng thầm nghĩ, đối với đại thực tình huống, Vương Sung bao nhiêu vẫn còn có chút hiểu rõ. Phía trước thời điểm, đại thực cùng cái này Whis cũng nhiều có giao thủ. Trên căn bản đưa bọn họ vững vàng áp chế, nhiều lần đánh tan, sau đó Whis từ từ lùi về sau, xa rời đại thực, từ từ, tự liền đại thực người đều nhanh quên bọn họ. Bây giờ đi mà quay lại, tuyệt không tầm thường. Hơn nữa cẩn thận hồi tưởng, chỉ dựa vào 5 vạn Bắc Bộ lĩnh vực du mục bộ lạc chiến sĩ, tự nghĩ xung kích đóng quân đại thực đế đô Bát Đa đại đường, quân đội căn bản không thiết thực, người mặc áo đen nhất định còn có sắp xếp khác. Nghĩ tới nghĩ lui, e sợ cũng là chỉ có cái này Whis. Vương gia cần phải nói cho Barem đại tướng quân bọn họ, để cho bọn họ lưu ở đại thực, trợ giúp Cao Tiên Chi đại tướng quân bọn họ sao? Hứa Khoa nghi hỏi. Không cần. Vương Sung hơi suy nghĩ, lập tức lắc lắc đầu, truyền lệnh Barem, để cho bọn họ dựa theo nguyên kế hoạch, mau chóng tới rồi kinh sư. So với lên Bát Đa, đại đường này một bên hiện tại càng cần phải Barem cùng hắn kỵ binh hạng nặng. Cho tới đại thực cái kia một bên, Vương Sung tin tưởng lấy Cao Tiên Chi cùng An Tư Thuận năng lực. Mặc dù tiến công không đủ, nhưng phòng thủ hẳn là chắc chắc có thừa. Dù sao, đại đường bản thân liền là lấy trận địa chiến, phòng ngự chiến, bộ binh chiến, thành trì chiến tên nghe thiên hạ. Này một phương diện, phóng tầm mắt thiên hạ, không có bất kỳ thế lực có thể cùng đại đường so sánh với. Là... Hứa Khoa Gai rất nhanh cúi đầu xuống, không nói thêm nữa. Đối với Vương Sung phán đoán, hắn chưa bao giờ từng hoài nghi. Ao ao ao, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Tựu ở hai người lúc nói chuyện, trong chớp mắt một trận cánh tiếng xe gió truyền lọt vào trong tai. Cơ hồ là theo bản năng, Vương Sung cùng điện hạ Hứa Khoa Nghi đồng thời xoay đầu, hướng về lông cánh tiếng truyền tới phương hướng nhìn tới, trong lòng ít nhiều gì hơi kinh ngạc. Vương Sung bên người, mỗi người đều các tư kỳ chức, cùng biết không hợp, phần lớn tin tức đều có chuyên môn người phụ trách, cơ bản rất ít có bổ câu đưa thư sẽ trực tiếp bay vào đại điện bên trong. Do Vương Sung tự mình tiếp nhận, bá, khí lưu nhiễu loạn, vẻn vẹn chỉ là chốc lát thời gian, tự gặp một con trên cổ có màu vàng cuộn dây, cái vuốt trên có khuyên đồng bồ câu đưa thư dương cánh bay vào. Là Tiết Thiên Quân, nhìn thấy bồ câu đưa thư trên cổ màu vàng cuộn dây cùng cái vuốt trên khuyên đồng, Hứa Khoa Ghi hơi thay đổi sắc mặt, nháy mắt phân biệt đi ra. Vương Sung dưới trướng, sở hữu bộ hạ mỗi người đều không có cùng tin tức lan truyền phương thức. Loại này bồ câu đưa thư chỉ có trước mắt chủ quản Bắc Bộ Tiết Thiên Quân mới sẽ sử dụng. Bất quá để Hứa Khoa Nghi chấn động trong lòng, cũng không phải là bởi vì Tiết Thiên Quân gửi tới tin tức, mà là bởi vì bồ câu đưa thư trên cổ màu vàng cuộn dây cùng cái vuốt trên khuyên đồng. Hai thứ đồ này bất kỳ thứ nào đều sẽ không dễ dàng xuất hiện. hai cái đồng thời xuất hiện ở một con bồ câu đưa thư trên người. Chỉ để lộ ra một loại tin tức, hết sức khẩn cấp, tự Tây Bắc đại chiến phía sau. Đã rất lâu không có loại cấp bậc này tin tức xuất hiện. Bạch, mà trên cung điện, Vương Dung trong lòng cũng là chìm xuống, vẻ mặt nghiêm túc, đứng dậy, bàn tay của hắn duỗi ra, xòe năm ngón tay, sau một khắc, con kia bồ câu đưa thư thật giống như chịu đến một luồng vô hình dây đàn dẫn dắt. Bị bắt động, hóa thành một đạo bạch quang gia tốc bay đi Vương Dung trong tay. Trong đại điện kim rơi có thể nghe, tự liền Hứa Khoa Nghi thời khắc này cũng ngừng hô hấp. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn về Vương Dung, mà phía trên cung điện, Vương Dung từ bồ câu đưa thư buộc trên đùi tháo dỡ hạ giấy viết thư. Chỉ là nhìn nhất nhãn, lập tức cả người rung bần bật, đột nhiên mà đổi sắc mặt, Tiết Thiên Quân giấy viết thư trên chỉ có vẻn vẹn một nhóm chữ. Nhưng mỗi một chữ nhưng phảng phất dùng hết toàn bộ khí lực. Hơn nữa viết thời điểm tốc độ cực nhanh, lộ ra một luồng hoảng loạn mùi vị. Hết sức khẩn cấp, luồng không khí lạnh nam hạ. Oanh, mà cơ hồ là ở nhìn thấy giấy viết thư trên cái kia được chữ viết đồng thời. Vương Dung chỗ sâu trong óc truyền đến một trận hồng trung đại lữ giống như nổ vang. Vận mệnh chi thạch thanh âm quen thuộc lập tức ở trong đầu của hắn vang lên. Đặc thù sự kiện, đại sông băng thời đại chính thức mở ra. Theo này âm thanh vang dội, Vương Dung trước mắt đột nhiên sinh ra vô số ảo giác. Kèm theo một trận như lôi đình nổ vang, một mảnh vô tận băng tuyết đột nhiên đổ nát, lấy lôi đình vạn quân tốc độ chút xuống mà hạ. Cũng trong lúc đó, toàn bộ lục địa thế giới lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ lại. Màu trắng luồng không khí lạnh diễn biến thành băng thật dày xương. Giống như là có sinh mệnh ở toàn bộ lục địa thế giới lan tràn. Gió lạnh kêu khóc tiếng, mưa đá tiếng va chạm, vạn vật răng rắc đông âm thanh. Cùng với thương sinh bị đông thanh âm kêu rên liền thành một vùng. Chỉ có điều chốc lát thời gian. Mạc mạc phong tuyết che ngợp bầu trời, che đậy toàn bộ thế giới, mà Vương Dung trước mắt trung thổ thế giới cũng thuận theo hóa là hoàn toàn tĩnh mịch đóng băng thế. Giới, sinh lão bệnh tử, vạn vật hưng suy, cách mỗi mấy ngàn năm chính là một cái thay đổi luân hồi. Khi vô tận luồng không khí lạnh từ phương Bắc mãnh liệt mà xuống, thiên địa vạn vật liền tiến vào tịch diệt kỳ hạn. Không có bất kỳ văn minh cùng vương triều có thể may mắn thoát khỏi. Đây là tận thế lời tựa. Ký chủ còn có thời gian 15 ngày chuẩn bị. Phía sau toàn bộ thế giới đem tiến nhập đóng băng thời đại. Tìm tới đóng băng nguyên nhân. Ký chủ có thể thu được 10 triệu vận mệnh điểm năng lượng khen thưởng. Hoặc là vạn vật chung kết. Thế giới tử vong. Ký chủ nhiệm vụ tùy theo thất bại. Lần này nhiệm vụ không thiết lập đưa thời gian hạn chế, cũng không dành cho ký chủ nhiệm vụ xử phạt. Tận thế lời tựa, thất bại vừa chết vong. Ngoặc kép, cái kia vang dội mà thanh âm lạnh như băng, cao giọng tuyên cáo, phía sau chậm rãi biến mất. Tất cả bình tĩnh lại, mà Vương Dung đứng ở đó, kinh ngạc, kích động trong lòng không ngớt. Chờ lâu như vậy, hắn vẫn để Tiết Thiên Quân dẫn dắt binh mã canh gác trong đó. Giám thị Bắc Phương động tĩnh, hắn nguyên bản cho rằng y theo Đại Hàn triều đẩy tới tốc độ. Còn có một quãng thời gian rất dài, Đại Băng Hà Kỳ mới sẽ hàng lâm. Thế nhưng hiện tại này một ngày nhưng đến sớm. Vận mệnh chi thạch nhắc nhở, nhiệm vụ không thiết lập thời gian hạn chế, cũng không có thất bại trừng phạt. Nhưng là đối với Vương Dung tới nói, này vừa vặn chính là lớn nhất trừng phạt. Chỉ có 15 ngày, đây chính là kỳ hạn cuối cùng sao? Vương Dung trong lòng tự lẩm bẩm. Phía trước, Tiểu Băng Hà Kỳ, chỉ là một hồi bão tuyết, tự để Đại Thực Đế Quốc gần triệu tinh nhuệ thiết kỵ đông chết ở bên ngoài. Mà trận này, Đại Băng Hà Kỳ, đến, tạo thành phá hoại chỉ sợ khó có thể tưởng tượng. trọng yếu hơn chính là không có người so với Vương Xung càng rõ ràng, chính là trận này Đại Hàn Triều triệt để phá hủy toàn bộ thế giới tồn tại cơ sở. Này chàng thiên tượng biến đổi lớn dùng được toàn bộ thế giới lương thực sản lượng chợt giảm. Rất nhiều thu hoạch đông chết, bao quát dân tộc du mục dự trữ nuôi dưỡng dê bò. Càng là không một sống sót, toàn bộ thế giới gặp phải một hồi xưa nay chưa từng có. Bất kể là du mục bộ lạc, hay hoặc giả là nông canh văn minh, đều là như vậy. Lần trước, Vương Xung liên tục chiến đấu ở các chiến trường ngàn dặm. Cuối cùng sẽ rơi vào sơn cùng thủy tận, không có bất kỳ lương thực bổ cấp mức độ. Cùng này chàng xưa nay chưa từng có Đại Hàn Triều cũng có cực kỳ trọng yếu quan hệ. Ở đại tự nhiên tai họa trước mặt, bất kỳ đế quốc hoặc là văn minh đều hiện ra được nhỏ bé cực kỳ. Một khi Đại Hàn Triều toàn diện bạo phát, không biết có bao nhiêu người muốn chết ở này chàng đại trong tai nạn. E sợ toàn bộ thế giới đều phải bởi vậy nhân khẩu giảm mạnh. Mà Vương Xung đã không có đường lui. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đăm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.